Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Phô trương dọa người sau đi vương tử. Thứ năm hơn, Hứa Chiết chỉnh một chút tại An Huân trong quán cà phê ngốc một ngày thời gian. Ở buổi tối 10 giờ thời điểm mới trở lại khách sạn. Louis lúc đầu nói là muốn ở chỗ này ở lâu một ngày. Nhưng hắn cùng Hứa Chiết sinh ý đã nói tốt, mà lại tạm thời có chuyện phải xử lý, liền ngay cả đêm rời đi. Lần này Hứa Chiết đến nước Mỹ, vốn chỉ là cùng Louis gặp mặt, chip vấn đề chỉ là tiện thể. Hiện tại chip vấn đề có thể giải quyết, lithography cũng có rất lớn tỷ lệ lấy tới mấy cái. Thu hồi đã để Hứa Chiết phi thường thỏa mãn. Bất quá tại trở lại khách sạn về sau, Hứa Chiết trực tiếp đối Hứa Tứ Phúc hỏi: Phúc bá, Vương Minh một nhà tình huống điều tra thế nào? Từ đầu đến giờ đã qua thời gian mấy tháng, vì cái gì một mực không có tin tức? Thiếu gia, ta hoài nghi bọn hắn không có tại đảo quốc. Mặc dù không rõ ràng Hứa Chiết làm sao bỗng nhiên nghĩ đến Vương Minh một nhà, nhưng vẫn là lập tức trở về nói: Ta không chỉ có thỉnh một nhà đảo quốc thám tử sở sự vụ, nhưng lại một mực không có tra được nhà bọn hắn tin tức. Ấn lý thuyết bọn hắn đến đảo quốc về sau, Mitsuyoshi khẳng định sẽ cho bọn hắn an bài đường lui. Nhưng là nhóm chúng ta thỉnh thám tử điều tra rất nhiều địa phương, bao quát Mitsuyoshi tại đảo quốc rất nhiều sản nghiệp, cũng không có phát hiện bọn hắn một nhà tung tích. Cho nên tổ trinh thám hoài nghi bọn hắn đã ra đảo quốc. Đương nhiên cũng không bài xuất một loại khác khả năng, đó chính là bọn họ thay hình đổi dạng, đổi một cái thân phận sinh hoạt. Nhưng khả năng này nhỏ hơn nhiều, bởi vì tướng mạo là biến không, trừ phi bọn hắn đi chỉnh dung. Một mực không có tìm được Vương Minh một nhà, Hứa Chiết cũng là phi thường đau đầu. Misui tập đoàn tựa như là treo tại trên đầu của hắn thanh kiếm Damoco. Không biết rõ cái gì thời điểm liền muốn động thủ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Đến cùng giải quyết như thế nào Misui tập đoàn sự tình, tạm thời cũng không có một cái nào rất tốt chủ ý. Dù sao đối phương là một cái cường đại tập đoàn, có hơn 100 năm lịch sử, căn cơ quá thâm hậu. Kỳ thật Vương Minh sự tình, Hứa Chiết có thể tìm Louis hỗ trợ. Misui tập đoàn nếu là thân cận Morgan gia tộc, như vậy khẳng định liền sẽ có tập đoàn là thân cận Rockefeller gia tộc. Tại đảo quốc, cho dù là thám tử tìm không thấy một người, tập đoàn muốn tìm được bọn hắn cũng không khó. Nhưng loại sự tình này Hứa Chiết cũng không muốn nhường đối phương hỗ trợ. Hắn cũng không muốn nhường Rockefeller gia tộc nhúng tay trực tiếp quá nhiều chuyện. Lẫn nhau cũng đối phương có chỗ nhu cầu còn tốt điểm. Nếu như thường xuyên nhường đối phương hỗ trợ, thậm chí là quen thuộc đối phương năng lượng, về sau đối phương lại ném ra ngoài viên đạn bọc đường thời điểm, Hứa Chiết liền không nhất định có thể đỡ nổi. Thậm chí tự mình vất vả dốc sức làm ra sản nghiệp, cũng biến thành Rockefeller gia tộc đồ vật cũng khó nói. Tuy nói bây giờ nhìn lấy hắn cùng Louis quan hệ rất không tệ, thật đến chân tướng phơi bày thời điểm, đối phương sẽ dùng cái dạng gì thái độ đối với mình, vậy liền nói không chính xác. Tiếp tục để bọn hắn cha Vương Minh một nhà rơi xuống. Có tin tức trước tiên cho ta biết. Ta minh bạch, thiếu gia. Hôm nay theo Louis nơi đó nhận được tin tức quá nhiều. Hứa Chiết còn phải tiêu hóa một cái. Ban đêm lẳng lặng suy nghĩ một lúc sau, Hứa Chiết mới đứng dậy đi rửa mặt nghỉ ngơi. Yên Phượng Thiên từ khi đạt được nhiệm vụ về sau, liền một mực tại gian phòng của mình bên trong không có ra khỏi cửa. Ăn uống đều là nhường khách sạn nhân viên phục vụ đưa đến gian phòng của mình bên trong. Chip sự tình xong xuôi, Hứa Chiết cũng cảm thấy không có chuyện gì muốn làm, chuẩn bị ngày kế tiếp liền lên đường hồi trở lại Hoa Hạ. Chip sự tình xong xuôi, Hứa Chiết cũng cảm thấy không có chuyện gì muốn làm, chuẩn bị ngày kế tiếp liền lên đường hồi trở lại Hoa Hạc. Bất quá tại sáng sớm hôm sau, Hứa Tứ Phúc liền thu được một cái gặp mặt thỉnh cầu. Lập tức truyền đạt cho vừa mới rời giường Hứa Chiết. Thiếu gia, Saudi Walid vương tử muốn tại xế chiều hôm nay cùng ngài gặp mặt. Ngài xem chúng ta trở về thời gian muốn hay không đẩy về sau rời một đoạn thời gian. Walid, cái kia tên hiệu Trung Đông cổ thần, Trung Đông nhà giàu nhất. Hắn hẹn ta làm cái gì? Hứa Chiết đối với danh tự này coi như có chút ấn tượng. Liền mở miệng hỏi, không sai chính là hắn. Cụ thể tình huống đối phương cũng không có nói rõ ràng. Bất quá nói là muốn theo thiếu gia ngài làm một cuộc làm ăn. Làm ăn, hẳn là nghĩ đầu tư vốn ta đi. Gặp mặt một lần cũng không có gì. Ngươi cùng đối phương hồi phục đi. Liền nói ta đáp lại. Tốt thiếu gia, đem so sánh với tự mình lần trước gặp được Hamandan. Wallace danh khí lớn hơn rất nhiều. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu cũng không nhận ra Hamandan. Nhưng là Walid tên tuổi Hứa Chiết ngược lại là nghe qua mấy lần. Trung Đông Buffet, Trung Đông nhà giàu nhất, đều là hắn, mà lại Dubai thực lực cũng vô pháp cùng Saudi so sánh. Tại Trung Đông Saudi thực lực muốn cường đại rất nhiều, là Trung Đông cường đại nhất một trong những quốc gia, mà lại dầu hỏa cất trữ lượng cùng lượng khai thác đều là đệ nhất thế giới. Bất quá Walid cũng không phải là bởi vì vương tử thân phận mà bị rất nhiều người biết được. Saudi khá là kỳ hoa. Quốc gia này có thuần khiết vương thất huyết thống vương tử khoảng chừng hơn 3.000. Walid sở dĩ nổi danh là bởi vì hắn tài phú. Tối cao thời điểm hắn thậm chí chen vào toàn thế giới phú hào bảng thứ 5 vị. Thân gia phi thường phong phú. Mình bây giờ chỗ ở tứ quý khách sạn cùng toàn thế giới nổi danh Hoa Kỳ ngân hàng đều có hắn cổ phần. Ở bên trong, cùng rất nhiều người có tiền về sau ưa thích giấu dốt khác biệt. Hứa Chiết nhớ kỹ năm nay tháng 3 phần thời điểm toàn thế giới phú hào bảng phát hành thời điểm. Walid xếp tại thứ 26 vị, giá trị bản thân là 194 ức USD. Nhưng Walid lại biểu thị Forbes đánh giá thấp hắn thân gia. Thậm chí trực tiếp đem Forbes cho cáo lên tòa án. Chuyện này tại Tây Phương gây nên rất lớn oanh động. Cho dù là Hoa Hạ cũng có truyền thông đưa tin chuyện này. Bất quá đối phương định ngày hẹn tự mình là muốn nói cái gì sinh ý. Chẳng lẽ là muốn nhập cổ phần thăm dò khoa học kỹ thuật? 3 giờ chiều. Walid một nhóm liền tới đến tứ quý khách sạn, là nhất tối thiểu tôn trọng. Hứa Chiết cũng không có trong phòng chờ lấy, mà là tại Walid sắp đuổi tới khách sạn thời điểm, đi vào khách sạn cửa ra vào chờ đợi đối phương. Không đợi 2 phút, Walid liền dẫn tự mình đoàn đội đi vào tứ quý khách sạn cửa ra vào. Nhưng là hắn phô trương lại đem Hứa Chiết cho kinh đến. Thành công thương nhân ra ngoài. Nếu như là nói chuyện làm ăn lời nói, đều sẽ mang theo tự mình túi khôn đoàn. Hiện tại Hứa Chiết cũng xứng chuẩn bị túi khôn đoàn. Bất quá rất ít tự mình mang theo ra ngoài. Như lần trước cùng Am công ty đàm phán, đều là Hứa Tứ Phúc dẫn theo túi khôn đoàn đi cùng đối phương đàm phán. Hứa Chiết thậm chí lười nhác lộ mặt, coi như không nói sinh ý. Phú hào đi ra ngoài cũng đều sẽ mang một chút bảo vệ cùng tùy tùng loại hình. Giống Hứa Chiết lần này ra liền mang theo Hứa Tứ Phúc cùng Lưu Hán Sinh một nhóm 8 người bảo vệ. Tiểu đội, an toàn cũng là rất trọng yếu. Thế nhưng là Walid bảo vệ cùng nhân viên tùy tùng quá nhiều. Hứa Chiết thô sơ giản lược tính toán. Mặc Âu phục đen bảo vệ có chừng gần 30 người. Cái khác mặc chính thức nhân viên tùy tùng cũng có 40-50 người. Nói cách khác, Walid xuất hành một lần, chỉnh một chút mang 70-80 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.